Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thu Hà xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì các bạn cảm thấy như thế nào? Có vui không? Sức khỏe ra sao? Quan tâm mọi người một chút như vậy thôi. Và Thu Hà muốn nói rằng là mỗi khi mà các bạn cảm thấy buồn, thấy hơi mệt mỏi sau khi mà học tập và làm việc, thì chúng ta hãy vào ngay kênh và lắng nghe những cái câu chuyện rất là hấp dẫn ở trên kênh với phần diễn đọc của Thu Hà cũng như là với các MC khác. Và ngay hôm nay thì Thu Hà xin được gửi đến tất cả mọi người một bộ truyện có tên là Bác sĩ ngại yêu. Tên gốc của bộ truyện này là Vị đại thuốc này không dễ theo đuổi. Vâng, không biết là Thu Hà đọc có chính xác hay không. Thôi được rồi, mọi người hãy nhớ đây là bộ truyện Bác sĩ ngại yêu nhé. Và bộ truyện này ấy, thì của tác giả Mạt Dữ Tiểu, nó thuộc thể loại đó là ngôn tình sủng. Chắc là thể loại mà có vẻ như là rất là nhiều người ưa thích, trong đấy thì có cả Thu Hà nữa. Thu Hà xin phép đọc một chút cái phần tóm tắt của bộ truyện này để mọi người có thể là hiểu rõ hơn nhé. Không phải người ta thường bảo với đàn ông yêu ít tuổi hơn thà chẳng yêu, yêu bằng tuổi khác nào anh em chí cốt. Chỉ có yêu người lớn tuổi mới được an ổn, tận hưởng cảm giác được quan tâm đó sao? Thế mà khi nghe cô đang theo đuổi giáo sư Lộ, người người nhà nhà đều dùng ánh mắt lạ kỳ nhìn cô. Con bé này điên rồi. Thế nào là điên? Thế nào là lạ? Cô không cần biết, chỉ biết người đàn ông trước mặt kia nhanh nhanh chóng chóng trở thành của mình là tốt lắm rồi. Vâng, ngay bây giờ mời các bạn hãy cùng đón nghe bộ truyện Bác sĩ ngại yêu với phần diễn đọc của Thu Hà mọi người nhé. Và nếu như mà mọi người yêu thích MC Thu Hà cũng như là thì nhớ đăng ký ngay đấy nhé. Nào, ngay bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện này. Cuối tháng 8, thành phố vẫn chìm trong không khí oi bức. Sau một ngày bận rộn, sau khi tan tầm, Vi Tưởng về đến nhà. Vừa mới cùng bạn cùng phòng kiêm khuê mật Hứa Trinh Trinh cơm nước xong xuôi, đang định thả lỏng nghỉ ngơi một lát, điện thoại liền vang lên. Là điện thoại từ bệnh viện của cô gọi tới. Là điện thoại từ bệnh viện của các cô gọi tới. Cô không dám chậm trễ, vội vàng nghe máy. Y tá trưởng nói tình huống hôm nay đặc thù, muốn cô lập tức đến bệnh viện. Vì Tưởng không chút do dự, lập tức chạy tới. Cũng may nơi cô ở cách bệnh viện không xa, đi xe không tới 20 phút là đến. Mới vừa lên lầu đã thấy một người đàn ông vóc dáng cao ráo đưa lưng về phía cô, đứng ở hành lang hút thuốc. Vì Tưởng chán ghét nhíu nhíu mày, mang theo một tia không vui đi qua nghiêm túc nói: "Tiên sinh, nơi này không thể hút thuốc. Anh không biết..." Người đàn ông xoay người lại, con ngươi đen nhánh lạnh lùng nhìn chằm chằm Vi Tưởng. Trong nháy mắt, Vi Tưởng không rét mà run, ngậm chặt miệng. Dưới sức ép khí lạnh của người đàn ông mang lại khiến cô không khỏi rụt rụt thân thể, đột nhiên không đứng dậy nổi. Nhưng mà vẫn mạnh dạn cẩn thận quan sát người đàn ông đối diện. Người đàn ông này có chiếc mũi rất thẳng, đôi mắt thâm thúy, tóc hơi lệch về bên trái. Ánh đèn chiếu lên trên mặt của anh ta tạo ra hai mảng sáng tối rõ rệt. Vi Tưởng nhìn đến ngây dại, thậm chí âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Hiện tại phần lớn những cô gái trẻ gặp người đàn ông có nhan sắc thường rất dễ dàng mất đi nguyên tắc. Lúc này Vi Tưởng không ngoại lệ. Cẩn thận đánh giá xong người đàn ông trước mắt, cô đã sớm quên. Mới vừa rồi cô nhịn không được cảnh cáo người đàn ông trước mặt, ngược lại dùng giọng ôn hòa lễ phép hỏi: "Tiên sinh, anh tới thăm bệnh nhân sao?" Lộ Thượng nhìn cô gái trước mặt trước sau không đồng nhất, bộ dáng mượn gió bẻ măng, không khỏi phản cảm. Anh lạnh lùng lườm cô một cái, không có biểu hiện gì quan tâm đến cô, trực tiếp lướt qua cô rời khỏi. Vì Tưởng mặt nóng, dán mông lạnh, bị xem nhẹ một cách triệt để. Vì thế thẹn quá hóa giận, dậm dậm chân khẽ mắng: "Dựa vào, kiêu ngạo cái gì chứ? Cho rằng mình lớn lên đẹp trai là ghê gớm sao?" Vào phòng, cẩn thận tìm hiểu tình huống, Vi Tưởng mới biết được vì sao lãnh đạo đột nhiên điều cô quay lại. Đi đến phòng bệnh 517, giờ phút này phòng bệnh ngoại trừ trẻ con còn có y tá trực ban. Vi Tưởng nhìn y tá trực ban cười cười nói: "Tôi đến rồi." Cô đem bình truyền dịch treo lên trên thanh truyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net